Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quan tâm của Hoàng Đại Dũng dành cho Hoàng Nhất Mai, Lý Linh Lam không khỏi che miệng cười nói. Này, từ nghe nói Đại Dũng cùng Đại Trung là anh em được cha cậu nhận nuôi từ bé. Tuy nhiên Lý Linh Lam hỏi vấn đề này Hoàng Nhất Mai có chút khó hiểu nhưng vẫn thuận miệng đáp. Đúng như vậy mà sao tự nhiên cậu hỏi chuyện đó? Nói như vậy các người không quan hệ huyết thống hả? Nét mặt của Lý Linh Lam mang đầy ý tứ hỏi tiếp. Hoàng Lất Mai lúc này cũng hiểu ra vấn đề. Cô lửa mắt nhìn Lý Linh Lam giọng hờn dỗi. Cậu đang nghĩ cái quái gì thế? Tôi và Đại Dũng Đại Trung từ nhỏ lớn lên cùng nhau. Tình cảm như ruột thịt, cậu đừng có nghĩ lung tung. Nói rồi Hoàng Nhất Mai ra vẻ giận dỗi sải bước vào trong quán bar. Lý Linh Lam theo ở phía sau miệng luôn nói mấy câu chọc ghẹo. Thế nhưng cô nào biết người chị em thân thiết của mình trong lòng đã sớm có người để nhung nhớ, mà người đó hiển nhiên không phải là Hoàng Đại Dũng kia. Không gian hào nhoáng với đủ loại đèn xanh đỏ phía trong quán bar hiện hiện ra trước mắt của hai người Lý Linh Lam, khiến những câu bông đùa hồi nãy được tạm gác lại. Cả hai đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm vị trí của đám người Dương Duy Khanh. Bất chợt ánh mắt của Hoàng Nhất Mai bắt gặp một ánh nhìn đắm đuối của một người. Cảm giác bị xoay thấu tâm can khiến cô có chút giật mình. Khẽ siết chặt tay của Lý Linh Lam mà nhỏ giọng thì thầm. Người kia có phải là một tin biến thái hay không mà cứ nhìn chúng ta chằm chằm như vậy chứ? Lý Linh Lam dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng trong lời nói của Hoàng Nhất Mai. Biết cô không nói đùa cho nên cũng hướng mắt nhìn theo. Chỉ thấy lúc này ngồi bên quầy bar có một thanh niên ngoại hình điển trai, tóc chia 3-7. Mặc trên người bộ vest trắng nhìn qua vô cùng lịch lãm, đang hướng nhìn đắm đuối về phía của Hoàng Nhất Mai. Người ta đẹp trai nhã nhặn như vậy mà cậu kêu biến thái? Đẹp trai gì mà đẹp trai rồi có mài ra ăn được không? Nhìn con gái nhà người ta cứ chằm chằm như vậy, không biến thái thì cũng là kẻ có vấn đề thần kinh. Hoàng Nhất Mai bị ánh nhìn kia soi mói làm cho cảm thấy khó chịu, ánh mắt của cô vội rời đi nơi khác, như là muốn lẩn tránh người thanh niên kia. Đang lúc hai người Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai còn chưa xác định được vị trí của đám người Dương Duy Khanh, thì ở phía bên trong góc quán bà vang lên tiếng gọi. Dù tiếng nhạc trong ba lúc này rất lớn, nhưng cũng chẳng thể át đi sự lanh lảnh nọ. Linh Lam, Nhất Mai, ở đây, ở đây. Lý Linh Lam nghe tiếng gọi tên của mình thì liền đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy phía cuối phòng đám người Dương Duy Khanh đang ngồi quanh một chiếc bàn lớn, và người vừa nãy lên tiếng gọi bọn họ không ai khác chính là Phan Ánh Hà. Sao các cậu đến muộn vậy, ngồi đi. Hai người Lý Linh Lam vừa bước tới, Phan Ánh Hà đã nhiệt tình đón tiếp. Thế nhưng mà đáp lại à chỉ là một cái nhìn lạnh lùng của cả hai, bởi vốn dĩ hôm nay họ có mặt ở đây không phải là để vui chơi, mà là vì nội dung tin nhắn mà Trần Minh Viễn gửi tới. Không cần vòng vo nữa, các người có tin tức gì của Trương Phong thì mau nói ra đi. Hoàng Nhất Mai vốn không ưa đám người của Trần Minh Viễn, cho nên là vừa tới đã hỏi thẳng vào vấn đề. Thì ra tin nhắn mà Trần Minh Viễn gửi tới có nói bọn hắn đang đi tìm tung tích của Trương Phong. Nhưng mà vì nghĩ tới quan hệ bạn bè bao năm, cho nên chưa có vội vàng thông báo cho các gia chủ. Cho nên là muốn gọi hai người Lý Linh Lam cùng Hoàng Nhất Mai tới, bàn bạc một chút trước khi đưa ra quyết định. Nhìn thấy sự lo lắng hiện hữu trong ánh mắt của Hoàng Nhất Mai thì Trần Minh Viễn ngồi phía sau không khỏi đắc ý. Hắn đưa mắt nhìn sang phía Lý Linh Lam như cũng mong nhận ra điều tương tự. Nào ngờ lúc này ánh mắt của Lý Linh Lam không hướng về hắn mà lại đang rơi vào cái khoác tay của Phan Ánh Hà dành cho Dương Duy Khanh. Hai người như vậy nghĩa là sao? Ánh mắt của Lý Linh Lam vẫn nhìn đăm đăm vào cảnh tượng tình tứ kia, môi có chút run rẩy lắp bắp hỏi. Như vậy là như vậy chứ còn sao nữa? Lý đại tiểu thư, cô đã giả ngu hay là ngu thật vậy? Trần Minh Viễn dường như là chờ đợi ngày được lên giọng này đã lâu, chẳng để cho Dương Duy Khanh kịp lên tiếng hắn đã liền nói ngay. Phan Ánh Hà như là hiểu ý một chút thân mật, bộ ngực to lớn nép sát vào cánh tay của Dương Duy Khanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn Linh Lam mà nói. Không phải là cậu đòi chia tay Duy Khanh sao? cậu trách anh ấy dồn Trương Phong kia vào hiểm cảnh. Tôi chỉ không nỡ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net